Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô lại không biết rằng, cũng vì hôn lễ của cô, cuộc sống của một số người đã bước lên một khởi đầu tốt đẹp. Cũng có người ngược lại đi theo hướng cực đoan. Còn A Thuật cũng vì hôn lễ của cô, nhất thời trở nên nổi tiếng. Tít vốn dĩ đã chuẩn bị cho A Thuật hàng loạt hoạt động tuyên truyền. Nhưng lại không nghĩ đến anh nhất thời trở thành tiêu điểm trong hôn lễ của Mục Cảnh Thiên. Phải nói rằng, chuyện này cũng phải cảm ơn Huống Thiên Hựu, đã đồng ý cho Đô Đô ba kỳ trang nhất. Nhất thời liền thực hiện lời hứa. Ngoài trừ Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy, tiêu điểm còn lại chính là A Thuật. Trên tin tức tuyệt nhiên không nhìn thấy tin tức về Tam Thiếu. Chỉ là như vô ý cố tình đăng lên vài tấm hình chính diện cùng góc nghiêng. Nét anh Tuấn đó, hơn nữa cũng không ai biết được thân phận của anh. Cũng chính vì cảm giác thần bí như vậy, mới khiến anh nhất thời trở nên nổi tiếng. Cũng không ít người nhận ra A Thuật chính là hoàng tử điểm tâm. Nhưng cảm giác lại không quá giống. Sau đó không ít người đã đi kiểm chứng. Nhưng khi đến cửa hàng bánh ngọt A Thuật sớm đã không còn làm việc tại đó. Cho nên trong nhất thời, không ít người cảm thấy tò mò về anh. Pít có chút tức giận. Vốn dĩ ông đã chuẩn bị kế hoạch từng bước rõ ràng. Nhưng hiện tại toàn bộ đều bị làm rối loạn. Anh vốn dĩ muốn A Thuật đóng phim truyền hình sau đó xuất đạo. Nhưng hiện tại mọi chuyện lại diễn ra trước. Sau đó, sau khi biết được suy nghĩ của Pít, Đô Đô có chút lo lắng. Huống Thiên Hựu này cũng quá thiết thực. Nói đăng tin liền đăng tin. Cũng không hỏi qua cô trước một tiếng. Nhìn Đô Đô giống như khỉ ăn phải tỏi. Sắc mặt vô cùng khó coi. A Thuật nghiêng mắt nhìn cô. Em làm sao vậy? Em không nghĩ đến Huống Thiên Hựu nhanh như vậy đã đăng tin về anh. Kế hoạch của Pít đã bị làm hỏng. Nhất định sẽ rất tức giận. Đô Đô nói. Nhận thấy cô so với anh còn lo lắng hơn. A Thuật mỉm cười. Anh còn có thể cười được sao? Không sao đâu. Như thế nào lại không có chuyện được chứ? Dù cho Pít nhìn vô cùng ẻo là. Nhưng khi tức giận cũng vô cùng hung dữ. Đô Đô nói. Anh đoán rằng những lời này nếu để ông ta nghe thấy mới cảm thấy tức giận đó. Đô Đô liếc mắt nhìn anh. Hoàn toàn không có tâm trạng cùng anh cười đùa. Trực tiếp lấy ra điện thoại. Em vẫn nên gọi cho Huống Thiên Hựu hỏi rõ mọi chuyện. Không cần đâu. A Thuật vừa muốn nói đó. Lúc này một người trợ lý bước ra nhìn A Thuật. Tít muốn hai người vào trong. Cách chương.